Rể nghèo thành tỷ phú. Chương 593, thắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, bảy tên cao thủ phe liên minh đang núp trong đây lập tức xông về phía đám Ngô Xuyên từ nhiều hướng. Ngô Xuyên thấy thế vội vàng tiến lên chống trả lại đòn tấn công của hai tên cao thủ liên minh. Hai người Tôn Hàn Các thì đối phó với năm tên cao thủ còn lại. Tuy những cao thủ kia không mạnh bằng Ngô Xuyên, lại càng đừng nói đến hai người Tôn Hàn Các, nhưng dù sao cũng là hai đánh một, thậm chí ba đánh một, đám Ngô Xuyên và Tôn Hàn Các nhanh chóng bị lép vế. Đều bị xây sát nhẹ và một vài vết thương sâu. Cùng lúc đó, bảy tên cao thủ phe liên minh cũng vô cùng kinh ngạc. Cả đám bọn họ đều được coi là cao thủ, nhưng giờ bảy người đánh lén ba người, vậy mà không thể giải quyết đối phương trong một đòn. Ba người này phải mạnh tới cỡ nào chứ? Nhưng ngay cả như vậy, bảy tên kia cũng sắp giải quyết được đám Ngô Xuyên và hai người Tôn Hàn Các. Bọn họ đã dần không chống đỡ nổi nữa. Mắt thấy Ngô Xuyên và hai người Tôn Hàn Các sắp thua, đằng sau lại bỗng nhiên xông ra vài bóng người. Bảy tên cao thủ liên minh đang bận rộn đối phó với đám Ngô Xuyên khó nhằn này, hoàn toàn không ngờ tới đằng sau còn có người xông đến, nên hoàn toàn không kịp chuẩn bị, rất nhanh đã bị vài người kia hạ gục. Mà lúc này, vài người kia cũng lộ mặt ra, chính là đám Uông Nghĩa tới chi viện. Không sao chứ, cậu Lâm cử chúng tôi đến đây hỗ trợ. Uông Nghĩa nói xong bèn vội vàng giải quyết đám cao thủ liên minh đã mất hết sức chiến đấu cùng những người mình mang đến. Không sao, Ngô Xuân lắc đầu, cười nói, đám liên minh kia đúng là xảo quyệt. Chúng tôi di chuyển khẽ khàng như vậy cũng phát hiện ra được. Còn tập hợp lại đánh lén bọn tôi, nếu mấy người không tới kịp có lẽ chúng tôi đã nằm xuống ở đây rồi. Uông Nghĩa gật đầu, hỏi, đằng sau còn có người đúng không? Chúng ta mau đến chi viện cho họ rồi giải quyết gọn lẹ luôn đi. Được, đám Ngô Xuyên lập tức nhanh chân đi chi viện cho những người còn lại. Mà lúc này, cảnh tượng như vậy cũng diễn ra ở bên trong những hầm mỏ khác. Cùng lúc đó, trên mặt đất, Lâm Hàn và mấy người Tôn Hàn Các cùng Tiêu Nhã đang giúp đỡ nâng những người bị thương đi. Bên trong những hầm mỏ khác cũng lần lượt có người giải quyết xong phe liên minh đi lên. Nhiều ít vẫn có thương vong, nhưng đa số đều là những cao thủ nhà họ Tiêu trong quặng số 1. Xem ra lần này nhà họ Tiêu mấy người cũng có khá nhiều người chết. Sau khi kết thúc cuộc chiến đấu tranh với phe liên minh, có lẽ phải mất một thời gian khá lâu mới có thể khôi phục lại như cũ. Lâm Hàn cười nói, Tiêu Nhã gật đầu, nói, không sao, chỉ cần nhà họ Tiêu vẫn tồn tại là được. Những tổn thất kia có thể từ từ bù đắp sau. Tiêu Nhã quả thật không lo lắng cái đó cho lắm, dù sao năng lực của cô ấy cũng bày ra đó. Chỉ cần nhà họ Tiêu vẫn còn, cô ấy có lòng tin sẽ dẫn dắt nhà mình khôi phục lại như xưa. Thậm chí là phát triển vượt bậc. Sau đó, trong lúc đám Lâm Hàn chờ đợi để chi viện thì những hầm mỏ khác lại diễn ra vô cùng thuận lợi. Không cần anh và mấy người Tôn Hàn Các ra tay giúp đỡ, lần lượt có cao thủ của Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đi ra từ trong các căn hầm lớn nhỏ khác nhau. Toàn bộ đám cao thủ đang núp bên trong đều đã được quét sạch. Trên bầu trời đêm, phía chân trời chậm rãi ló ra ánh dạng đông. Trời đã sắp sáng. Vào lúc này, một cao thủ cuối cùng của nhà họ Vương phụ trách một căn hầm cùng vài cao thủ đến chi viện cũng đi ra. Trên người Vương Tam có mấy vết thương nhẹ. Vừa ra khỏi cửa hầm đã nhìn thấy những cao thủ khác đang chờ bên ngoài. Trong lòng gã ta không khỏi cảm thấy vui sướng. Hiển nhiên, dưới sự lãnh đạo của Lâm Hàn, trận chiến đối đầu với quân liên minh lần này, người thắng là phe bọn họ, mà Vương Tam gã ta cũng đặt cược thắng giúp nhà họ Vương xoay chuyển tình thế. Thậm chí là mang đến một cơ hội phát triển cho gia tộc. Vương Tam dẫn theo những cao thủ nhà họ Vương đi đến trước mặt Lâm Hàn nói. Cậu Lâm, tôi đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình. Dẫn dắt các cao thủ nhà họ Vương không tiếc bất cứ giá nào quét sạch cao thủ phe liên minh ẩn núp trong mấy căn hầm. Hy vọng cậu sẽ thực hiện lời hứa trước đó. Lâm Hàn đương nhiên hiểu ý gã ta. Anh gật đầu nói, vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi đã. Sau đó, chúng ta còn phải tiếp đón đoàn thanh tra Hoa Hạ kiểm tra. Rồi đi gặp hai quý tộc lớn Chu Khương kia nữa. Đợi mọi chuyện xong xuôi, tôi sẽ thực hiện lời hứa của mình, cho nhà họ Vương ông những gì mà ông đáng nên được. Cảm ơn cậu Lâm, Vương Tam nói xong, bèn gặp người khom lưng cúi chào, sau đó dẫn theo những cao thủ còn lại của nhà họ Vương đi ra sau Lâm Hàn. Chờ đợi mệnh lệnh từ anh, lần này, cao thủ nhà họ Vương đi xuống các mỏ càn quét đám cao thủ liên minh đang núp bên trong. Tuy đa số đều có bị thương, nhưng không ai chết, chỉ vài người là bị thương nặng, nên chẳng ảnh hưởng nhiều. Nhưng đổi lại, bọn họ đã gặt hái được một cơ hội khó mà tưởng tượng nổi. Sau khi những cao thủ nhà họ Vương đi lên, đồng nghĩa với việc toàn bộ cao thủ phe liên minh đang ẩn núp bên trong đã bị quét sạch. Và cho thấy trận này Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đã giành chiến thắng. Lâm Hàn ngửa đầu nhìn trời, cả người nhẹ nhàng thoải mái, những áp lực trong khoảng thời gian này đều hoàn toàn biến mất. Mặt trời hôm nay đẹp ghê. Lâm Hàn nhìn ánh mắt trời dần ló dạng cười nói. Tiêu Nhã đứng cạnh cũng cười tươi đáp. Đúng là rất đẹp, làm con người ta thoải mái trong lòng. Chỉ là giờ có một số người của gia tộc nào đó tâm trạng đang rất tệ. Thật à, Lâm Hàn nói. Vậy chúng ta đi qua đó nhìn thử xem coi sao. Cao thủ mà Lâm Hàn dẫn đến tổng cộng có gần 100 người, cộng thêm 40-50 cao thủ của nhà họ Tiêu. Dựa theo lời cấp dưới báo cáo thì con số thương vong của cả hai bên là hơn 20 người. Có 40 người bị thương nặng, còn lại đa số chỉ bị xây sát nhẹ. Thực ra theo kế hoạch ban đầu, con số tử vong chỉ khoảng 10 người thôi. Dù sao khi đang càn quét đám cao thủ liên minh núp bên trong hầm mỏ, có gặp nguy hiểm thì đã có các thành viên khác hỗ trợ. Dẫu có thất bại hay bị thương nặng vẫn có thời gian chạy trốn. Sau đó, lại để các nhóm nhỏ còn lại hoặc quân chi viện đến giải quyết bọn họ. Nhưng ở bên trong hầm mỏ số 1 lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Quân chi viện của phe liên minh chẳng dựa theo lẽ thường, trực tiếp xông vào quặng số 1 hết. Vì vậy mới gây ra con số thương vong và bị thương nặng vượt mức dự đoán. Số người tử vong và bị thương nặng đa số đều là những cao thủ nhà họ Tiêu. Bên Lâm Hàn thì lại đỡ hơn. Bấy giờ, một số xe cấp cứu do nhà họ Tiêu gọi tới và xe tải lớn chở những tay đấm bình thường chạy đến. Mặc dù những tay đấm bình thường kia không giúp được gì khi quét sạch đám cao thủ liên minh ẩn núp trong hầm, nhưng giờ, bọn họ lại phát huy được tác dụng rất lớn. Trước khi xuất phát, Lâm Hàn và Tiêu Nhã đã lên kế hoạch hết. Những tay đấm bình thường và một số công nhân sẽ liên lạc với nhân viên y tế. Chỉ cần người của Lâm Hàn và cao thủ nhà họ Tiêu giải quyết xong, thì bọn họ sẽ ngay lập tức chạy tới hầm mỏ. Rồi những nhân viên y tế kia sẽ đưa người bị thương của bên Lâm Hàn và nhà họ Tiêu đến bệnh viện. Bên cạnh đó còn có tay đấm bình thường đi theo bảo vệ để tránh xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cách chương.